Trung niên xuyên không ký. Chương 47, khách lạ. Góc truyện audio.com. Chấm, dần già, Duê và Marie xây dựng niềm tin và ăn ý lẫn nhau nhiều hơn. Các nội dung trò chuyện phong phú hơn. Tần suất các câu chuyện phiếm cũng tăng lên nhiều. Một phần lý do là Marie cũng đã chỉnh sửa xong những ngộ nhận của Duê về các khái niệm ma pháp. Việc dạy học tiến vào trạng thái Duê phải tự mày mò con đường cho mình. Và khi có ý tưởng mới, Duê sẽ trình bày nó với Marie, tham khảo xem nó có sai lầm không. Nếu ý tưởng này có sai lầm, Marie sẽ chỉ ra chỗ sai cho Duê. Còn nếu Marie thấy nó không có sai lầm, thì nó được ghi chú lại là về mặt lý thuyết có thể có cơ sở. Mọi kết luận đều không được đưa ra, bởi nó không được chứng thực. Duê chỉ đang tổng hợp và tạo ra các giả thiết được Marie cho là có cơ sở. Sau đó tìm cách từ đó hình thành một cách tiếp cận ma pháp trên cơ sở đó. Các buổi giảng dạy ít mang lại giá trị thực chất hơn. Ngay từ đầu gần như cứ mỗi tuần Duê lại viết đầy 2-3 quyển sổ ghi chú. Sau nửa năm, hiện có khi cả tháng Duê mới viết hết một cuốn sổ ghi chú. Nhưng số lần gặp và trao đổi của Duê và Marie không giảm. Gần như đều đặn nếu Marie rảnh rỗi bà đều gặp Duê một lần mỗi ngày. Hai người trao đổi cho đến khi đến giờ ăn trưa thì mới ngừng. Có thể thấy, cả Marie lẫn Duê đều là những người không phải là thích trầm tĩnh. Nhưng cố tình bọn họ trước đây vì nhiều lý do lại không nói những gì mình suy nghĩ cho người khác. Rút cục hai người gặp nhau như một dịp may. Cả hai bắt đầu dần dần thoải mái mà nói cho nhau nghe về rất nhai phu suy nghĩ của mình dù chưa đến mức bắt đầu nói về quá khứ của nhau. Đến một thời điểm, Marie bắt đầu thi thoảng ở lại dùng bữa trưa cùng Duê rồi mới về. Lại qua nửa năm, Marie đã chỉ dạy cho Duê một năm trời liên tục. Vào một ngày cuối năm, bà nói cho Duê bà sẽ bận trong khoảng 2 tháng tới. Sẽ không có mặt tại học viện. Duê gật đầu và lên kế hoạch về nhà nghỉ lễ đầu năm cùng gia đình. Sau đó ở lại chơi cùng cả nhà thêm 1 tháng rồi mới quay trở lại học viện. Lúc này gia cảnh tia đã khá lên rất nhiều so với năm ngoái. Việc tiến hành sản xuất và chào bán máy đánh chữ diễn ra rất thuận lợi. Gặt hái thành công. Frieda Prisai luôn ở trong trạng thái liên tục mở rộng quy mô và nhân lực sản xuất máy đánh chữ. Bằng nhiều cách, nhà Frieda đã đạt được độc quyền sản xuất máy đánh chữ trong toàn đế quốc Si. Đồng thời họ cũng đạt được việc cung cấp và kế hoạch phổ biến dần máy đánh chữ trong công tác của tòa thị chính chính phủ. Điều này có ý nghĩa lớn lao về sau cho ngành sản xuất máy đánh chữ mà họ Hien đang độc quyền. Bởi nó đánh dấu việc phổ biến tiêu chuẩn soạn thảo văn bản theo kiểu máy đánh chữ sắp trở nên hiện thực. Khi đó thị trường cho máy đánh chữ là cực kỳ to lớn. Lợi nhuận đem lại từ máy đánh chữ cũng rất lớn. Với việc hiện tại việc chế tác là thủ công và chậm. Giá thành của nó là khá cao. Và tỷ suất lợi nhuận cũng rất lớn. Với mỗi chiếc máy đánh chữ, phần lời nhà tia kiếm được lên tới 1.000 đồng tiền giấy tương đương nửa năm làm việc của Han trước kia ở Túc Túc trước kia. Sau một năm, thu nhập hàng tháng từ lợi nhuận máy đánh chữ của nhà tia lên tới hơn 10.000 đồng. Về sau tỷ suất lợi nhuận trên mỗi chiếc máy đánh chữ sẽ giảm mạnh với việc sản xuất với số lượng lớn và phổ biến. Nhưng tổng thu nhập vẫn sẽ tăng lên nhờ số lượng máy bán ra. Chỉ trong vài năm tới, nhà tia đã có thể tích lũy mức tài sản ở cấp độ nhà giàu. Và về lâu về dài chắc sẽ gia nhập giới thượng lưu. Chỉ với chiếc máy đánh chữ, địa vị của các thành viên nhà tia trong gia tộc Frieda ngược lại không có thay đổi, hoặc có thể nói là kém một chút so với năm trước. Với việc Tyra cố ý làm giảm vai trò và hoạt động của mọi thành viên nhà tia trước mọi người. Hiện nay không nhiều người trong gia tộc Frieda còn chú ý tới bọn họ. Những người hiếm hoi có chú ý là những quản lý của Frieda Prisai. Bọn họ vốn thuộc chi nhánh gia đình Tết. Bọn họ biết về người phát minh ra máy đánh chữ, nhưng được dặn dò im lặng không tuồn tin ra ngoài và phải nghiêm túc tuân thủ điều này. Bản thân họ cũng rất coi trọng Duê một cách bí mật. Nhưng với việc Duê vào học nội trú tại học viện tổng hợp rồi chìm nghỉm trong đó không có thông tin gì mới. Ngoài nghe đồn phong phanh rằng do thiên phú ma pháp kém mà cứ cố đâm đầu vào học ma pháp. Thành tích của Duê rất tệ. Bọn họ chỉ thầm tiếc nuối sao Duê không chịu tiếp tục theo đuổi ngành kỹ thuật, cơ khí, nhưng ngoài ra không có suy nghĩ lung tung gì. Biểu hiện của gia đình Tia trong ngày lễ mừng năm mới đầu tiên cùng toàn gia tộc cũng không có gì đặc biệt. Rất an phận tự vui vẻ với nhau cùng với Tyra. Tyra cùng Duê cũng có một vài lời qua lại ngắn công khai. Ông hỏi thăm tình hình học tập của Duê. Còn hắn thì cụp vai tỏ vẻ không có tiến triển đặc biệt. Thực tế là chính Tyra cũng không biết sau khi vào nội trú thì tình hình của Duê như thế nào. Tin tức về hắn ở học viện được viện trưởng liệt vào dạng bí mật. Không có thế lực bên ngoài nào có thể moi tin được. Bản thân nhà Tia cũng không hiểu biết nhiều. Và cũng không tiết lộ bất cứ điều gì ra ngoài. Tyra cũng ra vẻ chấp nhận tình thế. Không hỏi nhiều, nhưng bản thân ông cùng Tiara và Hara đều nhất trí tin tưởng vào tiềm năng vô hạn của Duê. Rất đơn giản, trong một năm trời theo học Marie mà Duê không có tin tức gì. Hơn nữa hắn cùng cả nhà Tia đều sinh hoạt vô tư vui vẻ. Bản thân điều đó đã nói lên rất nhiều rồi. Bởi vì chỉ cần Duê có thân phận là học trò của Marie. Đó đã là một chỗ dựa rất mạnh mẽ. Không cần bất cứ thông tin gì thêm. Nhìn biểu hiện của Duê, Tyra tin chắc quan hệ của Marie và hắn dù có thể không phải là tốt hay gì, nhưng tuyệt đối không phải là xấu. Hay Marie ghét bỏ gì hắn. Và điều này đã là đủ để mong chờ và đặt cược cho tương lai. Sau buổi lễ mừng năm mới, nhà Tyra lại họp kín. Tyra một lần nữa biểu thị tin tưởng cho Duê và yêu cầu Tiara và Hara tiếp tục chơi trò giả vờ rằng Duê là một đứa trẻ bình thường không có biểu hiện đặc biệt, và điều này nhận được nhất trí của hai người bọn họ. Chuyện này được duy trì một thời gian dài sau đó, cho đến khi Duê có đột phá, với kết quả hơn một năm đặt chân và vững gót tại thủ đô Tan. Cả nhà Tia đều đăng ký nghỉ phép dài sau lễ năm mới. Và tổ chức đi du lịch xa. Với thu nhập rủng rỉnh, Tia dần trở lại với cuộc sống tiện nghi tiểu thư ngày xưa. Còn Han và Bia cũng dần thích ứng với trang bị hiện đại và nội thất đắt tiền. Bọn họ quyết định mua đứt căn nhà đang thuê. Vẫn chưa đủ tiền mặt, nhưng bọn họ nhận vay của Tyra. Và Tyra đương nhiên không có bất cứ dị nghi nào. Thực ra ngay từ đầu nếu Tia chủ động xin tiền Tyra thì ông cũng sẽ cho ngay. Nhà Tia không nhận tiền Tyra cho là vì bản thân Tia và Han muốn giữ thể diện mà thôi. Thực tế chứng minh họ đúng là không cần xin xỏ gì. Nhà Tia đến một thành phố nghỉ dưỡng nhỏ có phong cảnh rất đẹp ở dưới chân một ngọn núi bên một cái hồ to. Họ đến đó bằng xe ma năng do Han lái, nghỉ lại khách sạn và bơi lội. Duê yêu cầu Bia tập bơi. Không nhiều người ở Grundig biết bơi, nhất là dân thủ đô Tan. Vì trong số các vùng đất loài người kiểm soát trên Grundig không có nhiều vùng giáp biển. Họ chỉ có những cái hồ khổng lồ, hoặc các con sông lớn nhỏ. Han và Tia cũng không biết bơi. Thế là cả nhà theo đề nghị của Duê. Tập bơi, suốt một tháng, Tia có hỏi tại sao tự dưng Duê này sinh ra kiến nghị này. Hắn chỉ bảo đột nhiên cảm thấy thích thế. Hơn nữa Duê nói hắn muốn sau này xây một căn nhà có một cái hồ bơi lộ thiên thật lớn. Tia và Han đều cảm thấy Duê có ý tưởng kỳ lạ. Vì ở đế quốc Si người ta phổ biến thích xây một tháp phun nước trước nhà nếu nhà đủ rộng. Để phô bày vẻ sang quý. Nhưng chả mấy ai xây hồ bơi. Những bể tắm lớn trong nhà tắm thì có. Trong những cuộc trò chuyện trong gia đình, T Tia và Han thông báo cho Duê và Bia ý định nhận thêm con nuôi. Hai người cũng muốn sinh thêm con, nhưng không rõ vì lý do gì dù lao động, cật lực nhưng không đem lại hiệu quả mong muốn. Duê phỏng đoán điều này có liên quan đến vấn đề di truyền. Việc Bia thừa hưởng thiên phú ma pháp của Tia, nhưng hắn không muốn nói ra những phỏng đoán này của mình. Hiện tại tình huống gia đình đã về cơ bản đi vào quỹ đạo. Bọn họ cảm thấy có lẽ thích hợp để nhận nuôi một đứa trẻ sơ sinh về nuôi cho vui cửa vui nhà. Cả nhà ngồi suy nghĩ và nêu ý kiến cho vấn đề này. Cả Bia lẫn Duê đều bỏ phiếu nuôi một bé gái, vì cả hai anh em đều mong muốn có em gái. Về độ tuổi, Tia và Han cho rằng cứ trẻ sơ sinh mà dã, trong khi Bia thì không có ý kiến. Còn Duê thì đề xuất nhận một đứa bé hơi cứng cáp một chút cho dễ nuôi. Nhưng nếu Tia và Han có thể xoay sở thì nuôi bé sơ sinh cũng được. Bọn họ cũng lên kế hoạch phân công chăm nuôi thành viên mới. Bia có vẻ rất háo hức với điều này. Duê thì ngoài cuộc vì hắn bận học nội trú. Về thời điểm, cả nhà không có ý kiến. Mọi người thống nhất đây là chuyện tùy duyên. Kết thúc chuyến nghỉ mát, Duê tạm biệt gia đình quay trở lại học viện, đem theo một đống quà cáp dự định biếu tặng Marie. Hai tháng sau kỳ nghỉ lễ năm mới, Marie thông báo bà đã quay trở lại học viện. Sáng hôm đó, Marie đến tòa nhà nơi ở của Duê và cũng là nơi dạy học của họ. Khi Duê ra mở cửa, hắn thấy Marie không đi một mình. Người đi cùng bà là một phụ nữ trông rất trẻ có mái tóc màu đỏ. Marie giới thiệu Duê cho người phụ nữ này, rồi giới thiệu cô ta cho Duê tên của người phụ nữ. Camilla de Macken, thế giới loài người có một ngoại hiệu cho bà ta là Camilla tóc đỏ. Vị phù thủy trẻ nhất trong ba phù thủy của Học viện Ma Pháp Thủ Đô Tan. Năm nay 77 tuổi, Duê kính cẩn mời hai vị phù thủy vào. Mời nước và cả bánh kẹo hắn đem theo từ nhà lên định tặng Marie. Camilla có mái tóc đỏ rực đặc trưng, xoăn và dài đến giữa lưng, để xõa hơi rối. Trông bề ngoài Camilla rất trẻ, có vẻ chỉ tầm 20. Da rẻ trắng trẻo mịn màng, đôi mắt to đen láy tinh nghịch, khuôn mặt bầu và miệng hơi nhỏ, mũi hếch, biểu cảm luôn sinh động. Vóc người Camilla nhỏ, ngực nhỏ eo nhỏ được cái mông thì nảy. Bà có đôi bàn tay rất đẹp, các ngón tay thon dài tinh xảo, cặp chân hơi ngắn. Trang phục của Camilla cũng khá nổi bật và hợp tông với màu tóc. Một chiếc váy ngắn màu cam sáng, có đi vớ cao quá đầu gối, cũng màu cam, và đi guốc đỏ, đỏ cam một cây. Duê đánh giá Camilla nhanh và phì cười nhẹ. Camilla ngay lập tức hỏi. Sao, cháu thấy điều gì buồn cười về hình tượng của ta? Chấm, dạ không ạ. Cháu thấy trang phục cô mặc rất tươi sáng, vui vẻ và trẻ trung. Rất phù hợp với khí chất của cô ạ. Duê nở một nụ cười cầu tài. Camilla nghiêng nghiêng đầu, nhìn Duê một lượt từ trên xuống dưới. Nheo nheo đôi mắt lại một lát rồi quay sang Marie. Cô Marie, quả thật cậu bé Duê này rất thú vị. Hơn nữa còn rất dẻo mỏ. Còn nhỏ như vậy mà đã biết nịnh khéo rồi. Hi, đương nhiên, học trò ta thiên phú ma pháo kém thì thôi. Nếu vụng ăn vụng nói không có gì xuất sắc thì sao lọt vào mắt ta được. Nhưng dù gì cũng chênh lệch một thế kỷ trải nghiệm và tri thức. Em cũng không tin tưởng lắm Duê lại có thể ngồi ngang hàng cô mà nói chuyện phiếm được. Rất khó tin, thế giới này rộng lớn lắm. Chuyện gì cũng có thể xảy ra được. Duê có thể chất của một đứa bé 9-10 tuổi, nhưng có trí tuệ của một người lão luyện. Đây là điểm đặc biệt của hắn. Làm sao Duê lại như thế được nhỉ? Cái này ta không hỏi nên không biết. Mỗi người đều có bí mật riêng. Ta quan tâm là kết quả. Vâng thưa cô. Ha ha. Hai vị phù thủy công khai bàn luận về Duê trước mặt hắn. Còn Duê thì từ đầu đến cuối ngồi yên banh mặt ra cười. Không xí xọn. Hắn chỉ yên lặng quan sát Camilla. Sau vài câu trò chuyện qua lại với Camilla, Marie mới quay sang Duê. Được rồi Duê, ăn năm mới vui chứ? Dạ vâng cô Marie, rất vui ạ, cả nhà cháu đi nghỉ mát tại vùng hồ Tengue suốt một tháng. Sau đó cháu quay trở lại học viện. À cháu có rất nhiều quà cho cô. Ngoài những thứ bánh kẹo này đều đem từ Tengue về. Còn thêm nữa ở trong bếp, có cả các món đặc sản thịt rừng do chính tay bố và em trai cháu bắt và bố cháu chế biến. Bố cháu làm thịt khô ngon lắm nhé. Cuối cùng, cháu có đặt riêng một chiếc máy đánh chữ tặng cô ạ. Camilla cũng xen vào cuộc trò chuyện. Ta cũng mới nghe qua về máy đánh chữ. Học viện ma pháp cũng đã có vài chiếc được trang bị trong văn phòng. Nó là một thứ đồ chơi cơ khí khá thú vị. Hơn nữa tiện dụng, nó có tương lai rất tươi sáng. Ta thấy trước có một ngày nó sẽ trở thành thiết bị bắt buộc trong mọi công ty lớn và các giấy tờ hợp đồng pháp lý. Marie có nhắc qua, chính cháu là người đã phát minh ra nó. Dạ vâng ạ, với sự giúp sức của bố cháu và xưởng Frieder Priki của Frieder gia tộc ạ. Bản thân cháu chỉ làm phần thiết kế ạ, ý tưởng thật là độc đáo. Và kỳ lạ ở chỗ cháu lại không theo đuổi ngành cơ khí. Kỹ thuật mà lại một hai đòi nghiên cứu ma pháp, trong khi thiên phú lại kém. Vâng cô Camilla, cháu tự cảm thấy trình độ hiểu biết về mảng cơ khí cơ si thuật đã đủ quét ngang đế quốc rồi nên không cần đào sâu nó làm gì. Cháu có hứng thú nhiều hơn với ma pháp. Dù sao từ nhỏ đến lớn cháu vẫn chưa tìm đến cửa ra vào của nó. Ma pháp kích thích tính tò mò và hiếu thắng của cháu. Cháu muốn tìm hiểu ma pháp cho bằng được. Được, khẩu khí rất lớn, quyết tâm cũng có vẻ cao. Tâm tính thế này khó trách Marie thích. Ta cũng thích, vậy cô Camilla cũng chỉ dạy cháu một ít về ma pháp nhé. Ta không ngại. Thật ra hôm nay ta cùng cô Marie đến đây cũng là theo lời mời của cô Marie để chia sẻ một vài quan điểm tâm đắc của ta về ma pháp. Cháu cảm ơn cô Camilla. Cảm ơn cô Marie. Thực ra là ta mấy hôm nay lại chơi chỗ Camilla. Nhân tiện rủ Camilla qua giới thiệu học trò của ta. Được rồi, chúng ta bắt đầu chứ. Phòng học đã chuẩn bị sẵn sàng chưa Duê? Vâng thưa cô Duê, mọi thứ đã sẵn sàng. Xin mời hai cô theo cháu ạ, cách chương.